Chương 12, người vật vô hại. Người cao y tên Na Y, làm sao có khả năng? Tiểu nói mạng xảo gỗ Hải Dạ Kỳ hoàn toàn sửng sốt, khuôn mặt khó có thể tin, khó có thể tin. Cái này tiểu hải tử rõ ràng không có cái gì nguy hiểm khí tức, nhưng vì sao như thế cường đại? Bên ngoài sân thế hệ kỳ tích cùng thành viên một bộ không ngoài sở liệu bộ dáng, bọn họ muốn nhìn một chút xảo gỗ Hải Dạ Kỳ khó xử bộ dáng. Ba ba, phanh phanh xảo gỗ Hải Dạ Kỳ vô cầu, khỏe miệng hơi nhếch lên, loại tình huống này hắn tuy nhiên đoán trước không kịp, nhưng là thật có ý tứ. Đu nờ dê, ngươi gọi củ rổ cổ đúng không? Xảo gỗ Hải Dạ Kỳ mặt lạnh cười, đôi mắt hiện lên một tia kim quang, ngựa khí kỳ dị no y củ rổ cổ khuôn mặt sức sở. Bất qua trong lòng đoán ra tình huống nào đó ngươi ném rổ tư thế thật thú vị, cũng thực không tồi lắm. Ba ba, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ tại củ rổ cổ trước mặt không ngừng cơ hai vai. Ba, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ thân thể nửa vặn vẹo hướng đằng sau kéo một phát, tay phải đầu ngón tay đẩy, ba ẩm bóng rổ như điện, tại xảo gỗ Hải Dạ Kỳ dưới hông nhảy lên, vụ, trong nháy mắt đi vào trong tay cha y ngay tại lúc đó, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ tay trái cầm banh về sau, nhảy. Vâng, trong nháy mắt nhảy vọt đứng lên, tay trái đi lên, tay phải đi xuống, tay phải đầu ngón tay dùng lực ném đi, tay trái đẩy chú, vâng bóng rổ hóa thành một đạo sám trụ, thẳng bay đến chân trời. Vâng, sám trụ trùng trùng điệp điệp đánh vào bóng rổ trên Internet, vụ, trực tiếp vào lưới, bi trắng mạng tiếp tục lăn lộn gọn sóng, 333 sau đó trực tiếp rơi tại dưới mặt đất, không ngừng nhấp nhô trình diện bên ngoài. Vô cùng dễ chịu giống ruột dẫn bóng để cho mọi người dễ chịu đứng lên, nhất định giống như lúc. Đây là, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ chiếm lấy kỹ năng, hỏng bét. Trận ngoại bộ thành viên một mặt lo lắng, cái này chiếm lấy kỹ năng chiếm lấy bọn họ rất nhiều kỹ năng, cho nên bọn họ trong nội tâm hận chết xảo gỗ Hải Dạ Kỳ. Không tệ, ngươi chiêu số ta liền chiếm lấy, không, là ngươi chuyên trúc ném rổ. Xảo gỗ Hải Dạ Kỳ ngón tay vươn ra, liếm liếm đầu lưỡi. Một mặt cười ta nói, cu rổ cổ im lặng, Luca Naho nói là chuyên trúc ném rổ, không có kiến thức ra hỏa. Ba ba, cu rổ cổ cầm bóng rổ, hai vai không ngừng lắc lư, ba ba, từng đạo tàn ảnh tại cu rổ cổ dưới hông dần hiện ra đến, bạch, muốn trận ngoại nhân trận mắt hốt mồm, cũng làm cho xảo gỗ Hải Dạ Kỳ khuôn mặt ngưng nặng đứng lên, hắn tuy nhiên cuồng vọng, nhưng nào tử không nốc, dẫn bóng năng lượng nhanh đến dạng này trình độ. Cái này dẫn bóng tốc độ tại thế hệ kỳ tích cũng là lắc đắc không có mấy tồn tại. Ba ba, cu rồ cổ quang huy lóe lên, vụ, trực tiếp một cái tốc độ cao qua rơi xảo gỗ Hải Dạ Kỳ. Xảo gỗ Hải Dạ Kỳ bỗng nhiên kịp phản ứng, tay phải một cái chặn đánh. Cu rồ cổ đôi mắt cong lên, thân thể nửa vặn vẹo đảo ngược trường cung, vụ, ba, tay phải hướng về vượt dưới đẩy, ba, bóng rổ trong nháy mắt xuất hiện trong tay trái, nhảy, sau đó trong nháy mắt ra tốc. Ầm ầm, hóa thành một đạo lang quang, tại vòng rổ dưới, nhảy, trực tiếp nhảy nhảy dựng lên. Nhưng vào lúc này, Kuzoko chuẩn bị ném bóng tiến vào lam thời điểm, nhảy, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ trong nháy mắt ở phía sau nhảy nhảy dựng lên, khuôn mặt khó xử, ầm ầm, tay phải nắm bắt ngón tay, oanh, trực tiếp oanh kích Kuzoko trong tay bóng rổ. Kuzoko đôi mắt cong lên, khỏe miệng hơi hơi tự tin, tay trái tay phanh. Bạch bóng rổ trong nháy mắt xảo gỗ Hải Dạ Kỳ ở bên cạnh qua rơi, bạch các loại xảo gỗ Hải Dạ Kỳ lấy lại tinh thần thời điểm, bóng rổ đã tại cù rổ cổ trong tay phải. Cù rổ cổ tại không trung một hồi hốn éo, cù rổ cổ đầu ngón tay đẩy, bạch bóng rổ tại không trung rủ xuống, bạch giống ruột hai phần. 2. Một gia hỏa này rõ ràng bản thân cho người ta một bộ vô hại bộ dáng, nhưng là gia hỏa này thực lực. Xảo gỗ Hải Dạ Kỳ não hải không ngừng phân tích, hắn tuy nhiên cuồng vọng. Nhưng vẫn là coi quy lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.